Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đánh nhau đánh ra tới ẩn tàng chức nghiệp. Thủy tinh hộ thuẫn, trước người kéo dài tới ra một khối tấm chắn, đón đỡ đến từ cái phương hướng này tất cả kỹ năng cùng công kích. Tiếp tục 10 giây, thấp hơn tự thân HP kỹ năng cùng công kích. Tổn thương đem sẽ bị giảm thành không? Cao hơn tự thân HP kỹ năng cùng công kích. Miễn trừ một lần công kích cũng vỡ vụn thủy tinh hộ thuẫn. Đây chính là Chernomio muốn nhất vật phẩm chi nhất. Năng lượng thuẫn, dạ sắc trước kia mặc dù không phải trọng độ Chernomio, nhưng là tương tự huyễn tưởng cũng là từng có. Trang bị tổ ngược lại là có đã cho hắn trang bị tương tự. Nhưng là sử dụng hết liền bị thu về. Hiện tại khó được có một cái vô hạn năng lượng thuẫn kỹ năng. Dù cho cùng X ma pháp hộ thuẫn hiệu quả có trùng điệp, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn thủy tinh hộ thuẫn. Tổn hại thần điện địa đồ còn có 2 ngày mới mở ra. Dạ sắc liếc một cái bảng đẳng cấp. Cái này liếc một cái để hắn giật nảy mình. Bất minh bi phong y nguyên một mực chiếm lấy vị thứ nhất. Đẳng cấp đạt đến kinh khủng LV46. Hướng dưới cũng đều là một chút quen thuộc ít. Thương lãng chi thủy, tần chi lương ngọc, thậm chí nhất chỉ thiên quân tất cả đều tại trên bảng. Đẳng cấp thì là LV45. Ngược lại đã từng cầm qua đệ nhất lòng bàn chân nạm kim cương không thấy. Bọn này cầm thú. Lúc này mới 5 ngày liền thăng lên 2 đến cấp 3. Cũng không sợ lá gan phát nổ. Dạ sắc đậu đen rau muống một câu. Hắn không biết là bởi vì lúc trước Sofina huyễn ảnh thực lực khủng bố, hung hăng cho bọn này có chút bành trướng cao ngoạn một bạt tay, khơi dậy bọn hắn bạo lá gan tâm tính. Đương nhiên hắn cũng không biết đảo những người này mỗi ngày đều là mệt leo ra máy chơi game. Trò chơi đã tiến nhập một loại tốt vui vẻ phồn vinh trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc đều có mới người chơi gia nhập, đồng thời không tách ra phát ra trong trò chơi các loại ẩn tàng, nghề nghiệp cùng các loại cách. Chơi, loại này ẩn tàng chức nghiệp cũng không phải là cái kia trồng bạo lực chuyển vận hình, mà là chỉ sinh hoạt hệ phó chức nghiệp, tỉ như kiến trúc công, thả câu người. Đầu bếp thậm chí người bán hàng các loại, mà những công việc này thế mà còn là có tiền lương. Khu sinh hoạt đã biến thành một cái vi hình hiện thực xã hội. Lẫn nhau giao lưu biết rõ về sau tránh không khỏi liền là dây dưới tụ hội. Đây cũng là liên minh muốn nhìn nhất đến. Dạ sắc nhìn một chút chính mình đáng thương LV27. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng là có chút điểm xấu hổ. Cái này 5 ngày ánh sáng luyện dược đi, không chút xuống phó bản. Kinh nghiệm a, người cũng theo ta đã lâu như vậy, muốn học sẽ tự mình lớn lên a. Quy hoạch một lần, dạ sắc phát hiện mình nhất định phải luyện cấp. Nếu thật là 50 cấp đi chủ thành, đến lúc đó game thủ hàng đầu đều tại chủ thành. Chính mình cái này, danh nhân, còn tại Mạc Thành lăn lộn có phải hay không thật mất thể diện. Thế là hắn chuẩn bị đi tìm một người ít cầy quái khu. Đến một đợt điên cuồng thăng cấp con đường. Bởi vì điên cuồng dược tề sư hiệu quả đặc biệt. Chỉ cần chịu nệm kim tệ. Hắn còn thật không sợ đẳng cấp không thăng nổi đi. Nhưng bây giờ còn có một cái cực kỳ chuyện trọng yếu phải làm. Mạc Vũ Nhiễm rời Tân Thủ Thôn. Lần này hắn nhưng không có giống Nhận Vương Thiên như thế. Đem sự tình cấp quên rơi, bởi vì cái này quên không nổi a. Chúng ta sắp đến Mạc Thành, ngươi đến a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cho hắn phát tới tin tức, ta ở cửa thành chờ các ngươi. Dạ sắc trả lời một câu, hắn ở cửa thành thành thật thật chờ lấy. Vương Thiên cùng Lâm Thiên hôm nay không có vào trò chơi. Nói là nhìn phòng ở đi, bằng không thì khẳng định cũng cùng đi. Lại nói ta cũng phải cân nhắc một tí mua nhà. Hiện tại chỗ ở không thể được a. Dạ sắc một bên chờ một bên nghĩ. Tương lai khẳng định không thể đem hắn hiện tại ở cái phòng dột làm tân phòng. tất yếu cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương thương lượng một tí nhà sự tình. Huy, Dạ Sắc, đi, có người duỗi ra tay ở trước mặt hắn lung lay, nhắc nhở hắn hoàn hồn. A, các ngươi tới rồi. Dạ Sắc hơi sững sờ. Hắn vừa rồi não mở rộng quá lớn, nghĩ quá xa, người một khi nhàm chán thời điểm có một cái ý niệm trong đầu. Như vậy tư duy hội không tự chủ hướng phương diện này không ngừng mà phát tán. Tục xưng, thất thần, sư tỷ ngươi cũng tới nữa. Mạc Vũ Nhiễm ít là đêm tối mưa, ngược lại là cực kỳ có ý cảnh một cái biệt danh. Dạ Sắc không tự chủ liếc nhìn bên cạnh, ta muốn đánh 5 cái. Đổi lấy tiểu xảo cắn răng nghiến lợi một ngón giữa. Đây chính là cùng bảng đẳng cấp bên trên người chơi nổi danh. Dạ tiên sinh, Mạc Vũ Nhiễm giống như cười mà không phải cười. Biểu lộ không rõ nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Khụ khụ, tiểu sinh bất tài, nhận được hậu ái, đừng kéo con bê, nhanh mang bọn ta thăng cấp. Một người cầy quái qua nhàm chán. Mạc Vũ Nhiễm không lưu tình chút nào đánh gãy Dạ Sắc tiếp xuống. Nói nhảm, ách đương sư tỷ ngươi không đi trước chuyển chức a? Ta chuẩn bị cho ngươi một thân trang bị chuyển chức nhiệm vụ làm rất nhanh. Dạ Sắc bị sặc một câu, cũng không có tức giận. Hắn muốn làm cho đối phương làm chuyển chức nhiệm vụ thuận tiện quen thuộc một tí Mạc Thành. Mạc tỷ đã chuyển qua nghề nghiệp a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương lên tiếng nói, cũng đem đối phương chuyển chức bị động phát cho hắn. Chính là, ngay cả mình sư tỷ chuyển qua chức đều không biết. Nên đánh, ta muốn đánh 5 cái cũng ở một bên chịu đựng ồn ào. Dạ Sắc sững sờ, Mạc Vũ Nhiễm thế mà chuyển qua nghề nghiệp. Làm sao có thể, hắn cũng không vào qua Mạc Thành a? Ôm nghi hoặc. Dạ Sắc mở ra Nguyệt Ảnh Hàn Sương cho hắn screenshot, bị động, quyết tử chi nhân theo đẳng cấp ngoài định mức gia tăng lực lượng. Mỗi cấp cộng 3 tỷ lệ bạo kích gia tăng 6% tự thân không có đồng đội lúc. Sinh mệnh tối đa cộng 10%, lực công kích cộng 8% liên kích đạt tới nhất định lần đếm. Lần sau công kích nhất định bạo kích, đây là ẩn tàng chức nghiệp. Ở đâu ra? Dạ Sắc kinh ngạc nhìn Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Bởi vì Mạc Vũ Nhiễm chính hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ không nghĩ để ý đến hắn. Phổ thông nghề nghiệp mỗi cấp ngoài định mức gia tăng cơ bản thuộc tính là 2. Tứ đại hệ chính là 5. Mà cái này bị động là quyết tử chi nhân kỹ năng. Lại là 3. Cũng liền đại biểu cái này nghề nghiệp hẳn là ẩn tàng chức nghiệp. Ngươi nghe ta nói. Cực kỳ thần kỳ đây, Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhớ lại cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chút kích động bắt lấy Dạ Sắc cánh tay, Dạ Sắc trực tiếp một cái lật tay, sau đó hai người tay trong tay 10 ngón giao nhau, gây Nguyệt Ảnh Hàn Sương sắc mặt đỏ lên. Cắt tương đương, thanh âm này là Mạc Vũ Nhiễm cùng ta muốn đánh 5 cái cùng nhau phát ra tới. Ngày đó Mạc tỷ soát phát cuồng sinh vật thời điểm, gặp một cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong NPC. Lúc ấy hai người liền động thủ, kết quả Mạc tỷ đánh không lại hắn. Cái gì? Còn có hắn đánh không lại? Trong bóng đêm tâm hơi kinh hãi, sau đó giật mình, đại khái là Mạc Vũ Nhiễm vô địch thân ảnh trong lòng hắn khắc họa quá lâu. Hắn đều quên nơi này là trò chơi. Trong hiện thực thân thủ mặc dù đối trò chơi giai đoạn trước có một chút điểm trợ giúp, nhưng là hậu kỳ vẫn là muốn dựa vào kỹ năng cùng trang bị, cùng cả hai phối hợp ứng dụng. Nhưng là cái kia NPC nói cái gì Mạc tỷ thiên tư thông minh cốt cách kinh kỳ. Cho hắn một cái quyển trục, nói 15 cấp mở ra liền có thể chuyển chức. Mạc tỷ vừa rồi 15 cấp về sau dùng quyền trục liền được cái này ẩn tàng chức nghiệp. Tuyệt mệnh, Nguyệt Ảnh Hàn Sương sợ hãi thán phục liên tục. Loại này kỳ ngộ thật bất khả tư nghị. Dạ Sắc nghe vậy cũng là một mặt mộng bức. Đánh một trầu liền có NPC chủ động đưa nghề nghiệp đưa kỹ năng. Liền chuyển chức nhiệm vụ đều cho bớt đi. Nào giống hắn, cùng Mai Vi Nhi mua bán cãi cọ cả buổi. Hiện tại càng là ngay cả đạo sư cũng bị mất. Ngươi có nhớ hay không? Có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Dạ Sắc thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi nói là đánh mặt bàn tay à? Ta nhớ được à? Mạc Vũ Nhiễm sắc mặt khó coi. Thổi thổi lòng bàn tay của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.